Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2578, chương 2584, Thương Long Ngục. Thương Long thần cảnh bên trong, đến chỗ đều là núi đồi tùng lâm, chỉ có số ít lục địa cùng hồ nước, mà Diệp Lăng ở hư không bên trong đủ chân mang thoi nửa nguyệt. Thậm chí ngay cả một người ảnh cũng không thấy. Đáng chết, gặp quỷ sao? Diệp Lăng không nhịn được thì thào nói đạo. Cái này như thế nào đi nữa? Cũng không có thể một bóng người đều nhìn không thấy đi. Phải biết rằng cái này Thương Long thần cảnh tuy là lớn, nhưng là trước đây tiến nhập thần cảnh người không phải số ít a. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng càng là khuôn mặt mê man. Hắn căn bản không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Có người đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên thấy được phía trước nhất đạo thân ảnh hướng xa chỗ chính chậm rãi bay. Hắn cái trán đông lại một cái, trực tiếp xông qua, rầm rầm hưu, phi lướt hư không thời điểm sinh ra khí thế, làm cho phía trước đang ở bay cường giả tức thì sững sờ. Xoay người chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh hậu, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, mẹ nha. Vị này cường giả, bất quá chỉ là thần vương hậu kỳ tu vi, trực tiếp hét lên một tiếng, mà hậu lực lượng bạo nổ phát, hướng phía trước liền điên cuồng lao đi. Ngươi ngừng cho ta xuống, dừng hạ. Diệp Lăng thấy này vội vã giống lên, đây là chạy cái gì chạy a, chính mình cũng sẽ không ra hắn, đừng đuổi theo, đừng đuổi theo. Cái kia cường giả cũng không biết rõ Diệp Lăng đến cùng muốn làm gì. Cái này Thương Long thần cảnh bên trong, theo thì đều có nguy hiểm tánh mạng. Hắn căn bản cũng không dám ngừng. Nhưng là, một cái chính là thần vương hậu kỳ. Làm sao có thể đem Diệp Lăng bỏ rơi rơi. Ngắn ngủn sát na chi về sau, người này trực tiếp đã bị Diệp Lăng cho vây lại nửa khoảng không bên trong. Diệt tiên kiếm dương lên, trực tiếp rơi vào cổ của hắn xuống. Ong ong ong, kiếm quang phun ra nuốt vào lệnh người này tóc gáy đều là trực tiếp phá toái. Sợ hắn khuôn mặt sắc thương bạch, hai chân đều là không khỏi tự chủ run lên. Ngươi chạy cái gì chạy? Diệp Lăng lãnh đạm hỏi. Ngươi truy cái gì truy a? Nhưng là sau một khắc, cái này thần vương dĩ nhiên xỉ xỉ xách xách hỏi một câu nói như vậy. Làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Lập tức vui vẻ lên. Lắc đầu, ta hỏi ngươi, cái này Thương Long thần cảnh tại sao không ai đây? Ta bay hơn nửa nguyệt, làm sao một người cũng không thấy? Người đi đâu vậy? Diệp Lăng lập tức trầm giọng hỏi. Nam tử này nghe được Diệp Lăng, ngẩn ngơ. Mà sau mới dài ra một hơi, làm ta sợ muốn chết. Ta nghĩ đến ngươi muốn giết ta đây. Vừa nói chuyện, nam tử nhẹ nhàng đem cái cổ xuống diệt tiên kiếm cho đẩy ra. Bọn họ đều ở đây Thương Long Ngục đây. Nam tử lập tức nhẹ giọng nói đạo. Thương Long Ngục, cái kia là cái gì địa phương? Diệp Lăng lần nữa hỏi. Nam tử rất là mê hoặc nhìn một chút Diệp Lăng. Xác định hắn là thật không biết về sau, mới chậm rãi nói cho Diệp Lăng cái này Thương Long Ngục đến cùng là cái gì địa phương. Thương Long Ngục, muốn đi vào núi Thương Long đường phải đi qua. Cái này địa giới mở mang vô biên, hơn nữa tràn đầy nguy cơ. Hầu như mọi người, toàn bộ đều tụ tập ở Thương Long Ngục bên ngoài, hoặc đang ở đường lên. Thương Long Ngục, ngươi cũng muốn đi sao? Diệp Lăng gật đầu, nguyên lai như đây, nhưng là nam tử này cũng là trực tiếp lắc đầu, khuôn mặt sắc lại có như vậy một tia không tự nhiên màu sắc. Ta cũng không đi, thực lực ta quá yếu, cái kia Thương Long Ngục rất đáng sợ, có người nói coi như là thần tôn tiến vào, cũng là cửu tử nhất sinh a. Ta đây điểm bé nhỏ tu vi, hay là tại bên ngoài tìm xem một chút có hay không kỳ ngộ. Mà sau đợi được có người đăng trên, lên núi Thương Long cướp đi độ ếch đan đi. Nam tử này bĩu môi nói. Hắn nhưng thật ra rất nhìn ra, Điểm này làm cho Lệnh Diệp Lăng rất là bội phục. Độ ếch đan a, đây chính là vô số thần đế đều thèm chảy nước miếng bảo bối đây. Một cái thần vương lại có thể không nhìn cái này độ ếch đan mê hoặc. Ta nói huynh đệ a, ngươi nếu như tán nhân, ta kiến nghị ngươi chính là chớ đi, quá nguy hiểm, hơn nữa ngươi chính là thần vương, gần như không thể có thể đi ra Thương Long Ngục. Những thứ khác cường giả đều là có riêng mình trận doanh, giống như Nhất Cường Đại Thánh Cung, đây chính là thành quần kết đội đây, đủ để quét ngang Thương Long Ngục. Hơn nữa a, một cái không vừa mắt, những tên kia đối với chúng ta xuất thủ đều là chuyện rất bình thường tình, cho nên quá nguy hiểm, một không cẩn thận sẽ đem mệnh cũng dựng vào bên trong. Cái này thần vương lập tức lại hướng Diệp Lăng khe khẽ nói đạo, khuôn mặt sắc ngưng trọng, rất rõ ràng hắn sợ vô cùng. Thánh cung, Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là cười cười, cũng không nói gì nhiều như vậy, mà là hỏi thăm cái này Thương Long Ngục cụ thể vị trí chi về sau. Lập tức tiêu thất, cái này người thực sự là không sợ chết a. Đây chính là Thương Long Ngục a, coi như là không ai nhằm vào, chỉ sợ cũng không thể đi tới. Thật là không nghe khuyên bảo a. Cái này thần vương nhìn Diệp Lăng rời đi bối ảnh, nhịn không được lắc đầu, mà nối nghiệp tiếp theo chậm rãi hướng về phương xa lao đi. Chờ đợi lấy vô tình gặp được bảo bối. Nửa ngày về sau, Diệp Lăng đi tới một mảnh quỷ dị địa giới, một mảnh thúy lục trồi đại thảo nguyên, lại cùng một mảnh tàn phá đại địa liên tiếp, hai cái hoàn toàn cực đoan địa phương, dĩ nhiên quỷ dị nối liền với nhau, mà ở cái này liên tiếp địa phương, càng là có hai cái hư hại long trụ dựng đứng ở đại địa chi lên. Không biết trải qua nhiều thiếu năm tháng tầm ăn lên cùng bóc ra, đã thấy không rõ lắm bộ dáng lúc trước. Ở nơi này long trụ bốn phía, ngồi xếp bằng từng đạo thân ảnh, đều là sắc mặt khó coi, hoặc là thương bạch, hoặc là sợ hãi, hoặc là sợ hãi. Hơn nữa những thứ này người thân trên đều có thương tích, bọn họ ở chỗ này nhanh chóng khôi phục thương thế. Diệp Lăng chứng kiến chi về sau, con người hơi ba động, xem ra bọn người kia chắc là theo Thương Long Ngục trốn ra được. Nơi đây đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Diệp Lăng lập tức nhếch miệng nở nụ cười, mà sau bước ra một bước, trực tiếp đạp qua hai cây tàn phá long trụ, tiến vào cái kia nứt khe tràn ngập tàn phá vô cùng đại địa chi lên. Ong ong ong, làm Diệp Lăng tiến nhập cái này đại địa chi về sau, rất rõ ràng cảm giác được, giữa thiên địa này chảy xuôi thần lực, quỷ dị tiêu thất, phảng phất bị hút hết tựa như. Quái dị như vậy, Diệp Lăng cái trán nhíu một cái, lẩm bẩm nói, cái này thần khí tiêu thất, tương đương với một ngày chiến đấu, chỉ có tổn hao, mà không có tiếp tế tiếp viện a. Đối với phổ thông cường giả mà nói, tuyệt đối là đả kích chí mạng, bất quá đối với có lấy thân là chồng vô địch đạo Diệp Lăng mà nói, căn bản không có ảnh hưởng gì, hắn thi triển thần thông, lại không tiêu hao thần lực, nghịch thiên chi chỗ, này thì liền phô hiển mà ra. Hơn nữa, không chỉ có như đây, thần khí tiêu thất chi về sau, cái này nhất phương trong thế giới, còn tràn đầy nồng nặc sát khí cùng sát cơ, rất là nồng trọng, thậm chí sắp ảnh hưởng đến ý thức của người. Tấm tắc, một tắc thổ địa, hai phe thế giới, thoạt nhìn, cái này Thương Long Ngục nhưng là rất quỷ dị a. Diệp Lăng nghiêm nghị cười, trực tiếp một bước đạp đi ra ngoài, hướng cái kia sát khí cuồn cuộn phía trước đi tới, cả người mang theo là ngang nhiên khí tức, tả hữu tứ phương, thiên địa bát hoang, toàn bộ đều là vắng lặng rất, tràn đầy tịch liêu, người bình thường ở chỗ này thời gian dài, tâm trí tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, Diệp Lăng cũng cảm thấy, cái này địa phương có từng đạo khí tức quỷ dị, tựa hồ đang vô hình bên trong, Lặng yên nhìn chăm chú vào hắn đây. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.